Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 46, Gián Gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt, hậu viện Linh Lung Các, thấy Lý Thanh Ngô bước chân vội vàng từ chỗ này chạy qua chỗ kia. Vị trưởng quầy trẻ tuổi kia ánh mắt cũng theo dõi nàng từ bên này sang bên kia. Thỉnh thoảng còn hơi đỏ mặt một chút, Lý Thanh Ngô hoàn toàn không hề hay biết. Cúi đầu nói chuyện với thị nữ bên cạnh, Thu Triệt chờ đến nhàm chán, tầm mắt loạn chuyển, bỗng nhiên phát hiện ra, bởi vì sau khi xuất giá thì phải búi tóc, lúc nàng cúi đầu, luôn sẽ lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn tinh tế sau gáy. Đẹp không sao tả xiết, khó trách thiếu niên xuân tâm sao động, Thu Triệt thường ngày lui tới cũng chưa từng chú ý đến những điều này. Hôm nay không biết vì sao, đột nhiên kinh ngạc phát giác, ánh mắt nàng tựa hồ quá nửa thời gian đều dừng lại trên người Lý Thanh Ngô. Thu Triệt rũ mắt trầm tư, lại đợi thêm rất lâu, rốt cuộc chờ được Lý Thanh Ngô xong việc. Giao đài đã sớm nhìn thấy Thu Triệt, thấy Lý Thanh Ngô còn định tiếp tục bận việc, liền cũng mang lên khăn che mặt, cười đẩy nàng một cái nói, không có việc gì nữa. Hôm nay đã không còn chỗ nào cần ngươi. Ngươi đi trước đi, xem Thu thành chủ chờ sốt ruột rồi. Lý Thanh Ngô ngẫm nghĩ, mấy việc vụn vặt còn lại giao cho giao đài cũng có thể giải quyết. Lại nghĩ đến Thu Triệt quả thật đã đợi nàng không ít thời gian. Vì thế gật đầu, áy náy nói, vất vả ngươi rồi. Giao đài lắc đầu, cười nói, khách khí gì chứ. Hôm nay vốn là ta phải xin lỗi ngươi mới đúng. Tùy tình nhúng tay vào chuyện của cô nương kia. Làm hại các ngươi cũng phải ra mặt. Thôi không nói nữa. Mau về nhà đi. Lý Thanh Ngô gật gật đầu. Đi tới trước mặt Thu Triệt. Bận rộn hồi lâu. Rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi. Nàng nhẹ giọng nói. Chờ lâu không? Xin lỗi. Có thể đi rồi. Thu Triệt nói. Không có. Nàng đứng dậy. Thấy trưởng quầy trẻ tuổi kia ngồi ở sau quầy, vẫn thường xuyên thất thần mà liếc qua bên này, trong lòng bỗng nổi lên vài phần kỳ quái, nói không rõ là tư vị gì. Nàng hơi nghiêng người đi, dùng ánh mắt lạnh lùng chặn lại tầm nhìn của đối phương, phảng phất như tùy ý nói, đi thôi. Vị trưởng quầy trẻ tuổi kia là ai? Lý Thanh Ngô quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc người trẻ tuổi kia đã mất mát xoay đầu đi. Nàng bỏ lỡ ánh mắt ngượng ngùng bối rối của đối phương. Nàng thuận miệng đáp, là nhi tử của Chu lão bản, trưởng quầy trước, tên Chu Trúc, Chu lão bản tuổi cao, để con trai hắn tiếp quản Linh Lung Các. Lý Thanh Ngô cười nói, hắn rất thông minh, tiếp quản tửu lâu chỉ cần một điểm là thông suốt, đáng tiếc không thích đọc sách. Bằng không, Thu Triệt nhìn bộ dáng nàng đĩnh đạc nói chuyện, mạc danh cảm thấy quen thuộc. Thu Triệt chậm rãi đi bên cạnh Lý Thanh Ngô, thấy nàng bỗng dừng lại, không khỏi nghiêng đầu hỏi. Bằng không, Lý Thanh Ngô vốn định nói bằng không có lẽ còn có thể đỗ trạng nguyên. Nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng, nhớ tới Thu Triệt bên cạnh chính là trạng nguyên năm nay. Trước mặt Thu Triệt mà nói những lời này, chẳng phải là hạ thấp Thu Triệt, nâng cao Chu Trúc sao? Mặc dù Lý Thanh Ngô rõ ràng bản thân không có ý tứ này, nhưng như vậy có thể sẽ khiến Thu Triệt hiểu lầm. Khó xử như vậy, nàng cũng không muốn nói ra. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Ngô bất giác hơi cứng người một chút. Nàng từ khi nào lại để ý đến cảm thụ của Thu Triệt như vậy? Nghe thấy Thu Triệt hỏi, Lý Thanh Ngô giật mình hoàn hồn, lắc đầu như không có gì, nói, không có gì, chỉ là cảm khái đáng tiếc thôi. Thu Triệt, nga, một tiếng, còn muốn nói gì nữa? Lại thấy Lý Thanh Ngô không biết nhớ tới điều gì, đã cúi đầu, một lần nữa rơi vào trầm mặc, liền cũng yên lặng ngậm miệng, không hỏi nữa, trước khi đi. Lý Thanh Ngô dẫn nàng đi gặp qua nữ hài vô tội bị liên lụy kia. Nữ hài tự xưng năm nay chỉ mới 17. Trong nhà có một lão mẫu thân ốm yếu. Gánh nặng nuôi dưỡng đều do phụ thân gánh vác. không ngờ phụ thân thời gian trước đột nhiên bệnh nặng qua đời. Trong nhà nghèo đến mức không có gì ăn, ngay cả tiền an táng phụ thân cũng không có. Nhưng để mẫu thân khỏi bi thương quá độ mà xảy ra chuyện gì? Nữ hài cắn răng, quyết định bán thân mình, đổi chút tiền để an táng phụ thân. Loại chuyện này trong thời đại này, thật sự quá thường thấy. Không phải gia đình phú quý, mẫu thân không sinh được, phụ thân cũng không có tiền mà đi nạp thiếp sinh nhi tử. Vì thế chỉ có một nữ nhi, Thu Triệt nghe đến đó, trong xương cốt dâng lên vài phần hàn ý, nữ hài kể. Lúc đó nàng đang ở trên đường vừa khóc vừa cầu xin thì đúng lúc. Nhóm ăn chơi trác táng kia đi qua, thái tử liền sai người đem nàng lôi kéo vào Linh Lung Các. Nói chỉ cần nàng nhảy múa ở tửu lâu là có thể cho nàng tiền táng phù. Ai ngờ lại là nhảy loại vũ kia, là hứng khởi nhất thời, không giống như đã chuẩn bị trước. Nữ hài nói, thấp giọng khóc nức nở, tiểu nữ thật sự đã đến bước đường cùng, nghe nói đó là thái tử điện hạ, nếu chư vị có thể liên hệ với điện hạ, liệu có thể xin thương xót, đưa tiểu nữ trở về. Ngọc Nghiên vốn phụ trách trông coi nàng, nghe vậy tức giận, căm phẫn nói, thật vất vả mới cứu ngươi ra, ngươi còn muốn vào hang hổ kia nữa phải không? Tiểu nữ đối với ân cứu mạng của các vị quý nhân vô cùng cảm kích. Nữ hài liếc nhìn mọi người, rồi do dự cúi đầu hướng về phía Thu Triệt, hơi có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, đương nhiên, nếu vị công tử này có yêu cầu, tiểu nữ nguyện ý lưu lại bên người công tử, làm trâu làm ngựa. Lý Thanh Ngô tim đập cứng lại, đáng tiếc đối phương lời chưa dứt, đã bị Thu Triệt lãnh đạm phủ quyết. Ta đã có thê thất, chỉ sợ phụ một mảnh tâm ý của cô nương. Nữ hài cắn môi, lại nhìn thoáng qua Lý Thanh Ngô bên cạnh, vẫn duy trì nụ cười nhạt. Tuy đối phương không có vẻ tức giận như vị công tử thanh tuấn xuất trần bên cạnh, nhưng nữ hài vẫn cảm nhận được một cổ lạnh lẽo mạc danh. Nàng dùng mình, im lặng, không dám nhắc lại. Hai người lại hỏi thêm vài câu, rồi cùng nhau rời đi. Ngọc Nghiên phụ trách đưa người về. Vừa đi, một bên còn lẩm bẩm lầm nhầm. Người gì đâu? Nữ hài kia sắc mặt càng trắng. Thu Triệt khẽ ra hiệu cho Ngọc Minh. Đối phương hiểu được, nhớ tới tình cảnh nữ hài suýt chút nữa lấy oán báo ơn, vừa rồi cũng không khỏi do dự một chút, rồi mới đưa qua một túi bạc trong tay áo. Nữ hài mặt lộ vẻ kinh hỉ, liên tục dập đầu khấu tạ, nói sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của bọn họ. Thu Triệt xua xua tay, không nói gì, xoay người rời đi. Lý Thanh Ngô thấy hết thảy, lặng lẽ đuổi kịp bước chân nàng. Sau một lúc lâu mới hỏi, ta cho rằng ngươi sẽ mặc kệ nàng. Thu Triệt nhún vai, thấy bộ dạng nhọc lòng của ngươi, nên thuận tay giúp thôi. Lý Thanh Ngô muốn nói gì đó, muốn nói lại thôi. Giây lát, nàng thở dài, thôi, Thu Triệt, thôi cái gì? Lý Thanh Ngô nhìn nàng, cười khúc khích, dù sao ngươi luôn như vậy là thế nào? Lý Thanh Ngô lại không nói. Lý Thanh Ngô mắt nhìn phía trước, nói, không nói cho ngươi. Thu Triệt sửng sốt một chút, bật cười, hai ba bước đuổi theo, nói, tuy rằng không biết ngươi nói chính là cái gì, bất quá, ta cho nàng bạc, là vì không để nàng lại bởi vì loại sự tình này mà đi bán thân táng phù. Nếu nàng thật sự cùng đường, lại đi đầu phục thái tử, người nọ chẳng phải uổng công cứu ra. Lý Thanh Ngô yên lặng nhìn nàng, không nói lời nào, một đôi mắt tràn ngập mấy chữ. Ngươi bịa tiếp đi. Thu Triệt sờ sờ mũi, chuyển rời ánh mắt, khụ một tiếng, hảo đi, kỳ thật cũng là có vài phần không đành lòng. Mặc dù nàng đã nỗ lực thay đổi tình cảnh của nữ tử, nhưng khó khăn các nàng gặp phải vẫn vô số kể. Cho dù những việc này ở dưới tay nam nhân, kỳ thật cũng chỉ là sự kiện nhỏ nhặt không đáng kể. Các nàng muốn làm được lại vẫn cực kỳ khó khăn. đại đa số nữ nhân đều không có bản lĩnh nữ giả nam trang của Thu Triệt để có thể kiên cường bất khuất. Không sợ sinh tử dũng cảm tiến lên, cũng không có cao cao tại thượng của Lý Thanh Ngô, được hậu đãi đến địa vị cực cao, cùng hiền danh, tài danh, mỹ mạo truyền xa, các nàng bị cuốn vào dòng lịch sử, trong tư tưởng ngu muội vô tri bị bóp méo, bị ảnh hưởng, lúng túng, vừa lúc trưởng thành thành đúng bộ dáng mà các nam nhân mong đợi nhất. Yếu đuối, mềm mại, gặp chuyện không quyết, chỉ biết chờ mong dùng sắc đẹp của chính mình hoặc là để tìm kiếm bảo hộ cùng che chở. Dựa vào sủng ái và khích lệ của nam nhân mà tồn tại. Giống như loài dây leo mềm yếu, thẳng không nâng nổi vòng eo. Các nàng ngẩng đầu không thấy bầu trời, cúi đầu cũng không thấy chính mình. Các nàng ngu muội, lại dương dương tự đắc, đáng thương, lại không tự biết. Nhưng này không phải các nàng sai, là mảnh đất thối nát này nuôi dưỡng ra những đóa hoa nhu nhược kia. Muốn thay đổi, cần phải lật tung tận gốc rễ cả mảnh đất này, quậy đến long trời lở đất, rồi tái tạo thiên địa. Lý Thanh Ngô không biết có nghe hiểu ý tứ nàng hay không, lại lần nữa yên lặng. Trên đường hồi phủ công chúa, Thu Triệt đột nhiên mở miệng nói: ta dạy cho ngươi học võ đi. Lý Thanh Ngô chớp mắt, không rõ sao nàng sao lại đột nhiên nhắc tới cái này. A, Thu Triệt búng búng cổ tay áo, hồi tưởng lại sự tình hôm nay phát sinh, nàng chỉ là nhớ tới những lời Dương Cừu từng nói. Mặc dù nàng đã phản bác Dương Cừu, nhưng cũng phải thừa nhận lời đối phương nói có đạo lý nhất định. Lần này nàng vừa lúc ở bên cạnh Lý Thanh Ngô, vậy lần sau thì sao? Lý Thanh Ngô không có bản lĩnh bảo hộ bản thân, mà Phù Phong cũng không thể cả đời đi theo nàng, luôn có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Lý Thanh Ngô sẽ xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt mình, ngực nàng liền thắt lại. Loại cảm xúc này tới nhanh, đi cũng nhanh, nói không rõ, lại cùng cảm giác mới vừa rồi khi thấy Thu Triệt nhào về phía Lý Thanh Ngô gần như y hệt, khiến Thu Triệt vừa nhớ tới liền ruột gan cồn cào khó chịu. Lý Thanh Ngô chậm rãi chớp mắt, tuy rằng thần sắc do dự, nhưng trong mắt lại sáng lên, đủ để biểu hiện nàng chờ mong. Có thể thì có thể, bất quá ta tuổi này học võ có thể quá muộn không? Sư phụ dạy ta luyện võ năm đó cũng từng nói như vậy với ta. Thu Triệt nhướng mày, ngươi xem ta bây giờ thế nào? Lý Thanh Ngô mỉm cười, hảo, vậy ta nghe ngươi, nói làm liền làm. Hai người trở về phủ công chúa không ở lại bao lâu, Thu Triệt liền lại mang theo Lý Thanh Ngô ra cửa. Lần này trang phục càng điệu thấp một chút, đi chính là hồng tụ chiêu. Phục Linh gần đây thuật dịch dung tiến bộ rất xa, nghe Thu Triệt nói muốn cải trang một chút, Lý Thanh Ngô dứt khoát giao chính mình cho Phục Linh luyện tập. Nàng cũng bị hóa trang thành nam tử, bạch ngọc quan buộc cao đuôi ngựa, mặc một thân nguyệt bạch kính trang, sấn đến thân hình thon dài thẳng tắp, mặt mày trầm tĩnh lại sắc bén, ngay cả đôi mắt vốn có nốt ruồi lệ cũng được Phục Linh khéo léo che đậy, khiến bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không đem nàng cùng trưởng công chúa yêu nhã đoan trang thường ngày liên hệ với nhau. Thu Triệt vẫn là trang phục hoàn toàn khác với nàng, một thân áo đen sát khí dày đặc, được nàng mặc phong tư trác tuyệt, khác hẳn với công tử nhẹ nhàng tiêu sái. Xe ngựa dừng ở hẻm sau hồng tụ chiêu, hai người tránh đám đông, cùng tiến vào Dạ Minh Thành. Lý Thanh Ngô tuy từ trước đã nghe thủ hạ Thu Triệt nhắc tới nơi này, nhưng chưa từng tự mình tới, lần trải nghiệm này vẫn là lần đầu tiên. Lối vào động dài do nhân công tạc xây, có một đoạn rất dài không đặt Dạ Minh Châu, tối om một mảnh, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, toàn bộ người tiến vào đây đều biết, trong động tuyệt đối không thể châm lửa, nếu không sẽ dẫn phát cơ quan phản ứng dây chuyền, làm cửa động sụp lún. Các nàng phải xuyên qua đoạn động dài này trong bóng tối. mới có thể đi vào Dạ Minh Thành. Theo lý thuyết, trong bóng tối, cảm quan con người thường phóng đại vô hạn, nhưng Lý Thanh Ngô vốn vì nhìn không rõ mà đã khẩn trương. Mà cửa động lại toàn bùn đất cứng rắn, đi đường ngay cả tiếng vọng cũng không có. Chậm rãi đi một thời gian, nàng cảm giác phía trước như cũng không có người. Theo bản năng thận trọng mà gọi một tiếng, Thu Triệt, thanh âm an tĩnh quanh quẩn trong động dài. Không người đáp lại, Lý Thanh Ngô chỉ thấy trước mặt mờ mịt. Theo bản năng duỗi tay ra phía trước để dò tìm, nhưng chẳng sờ được gì cả. Thu Triệt đi quá nhanh, đem nàng bỏ lại phía sau. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền nghe thấy vài tiếng bước chân trầm đục dồn dập, như có người đang trong bóng tối, nhanh chóng tiến về phía nàng. Lý Thanh Ngô hoảng sợ mà lui lại mấy bước. Ai? Một bàn tay vững chắc nắm lấy cổ tay nàng. Giọng nói thanh thoát quen thuộc của Thu Triệt thoáng vang lên. Là ta đi được nửa đường gọi ngươi, không nghe thấy ngươi đáp lại, liền quay về tìm ngươi. Thu Triệt dừng lại một chút, ngay sau đó, trong động bỗng sáng lên một tia ánh sáng mờ nhạt. Thu Triệt không biết từ đâu tìm ra một viên Dạ Minh Châu nhỏ. Nắm trong tay, từ kẽ tay lọt ra 7 phần ánh sáng. Ánh sáng hắt lên gương mặt thanh tuấn lập thể của Thu Triệt. Mơ hồ sáng tối luân phiên. Trong thoáng chốc, biểu tình của nàng giống như trùng khớp với vẻ vô hỷ vô bi của tượng Phật trong thần điện. Thu Triệt nhìn Lý Thanh Ngô trong giây lát đã chứa đầy nước mắt trong hốc mắt. Do dự hỡi, người sợ bóng tối sao? Lý Thanh Ngô không nói gì. Nàng bỗng bước lại gần mấy bước, đột nhiên nhào vào trong lòng Thu Triệt. Thân thể nàng run rẩy. Thu Triệt cảm nhận được. Chần chờ một lát, nàng vừa định đưa tay kia ra nắm lấy vai đối phương, vỗ nhẹ để an ủi, đã bị Lý Thanh Ngô vội vàng kéo lại. Đừng buông. Đối diện với ánh mắt Thu Triệt, Lý Thanh Ngô lùi một chút, nước mắt trong mắt chậm rãi tan đi, đồng thời nhỏ giọng nói, ta không muốn tách ra đi nữa. Thu Triệt im lặng, được. Ngay sau đó nàng Thu Triệt không nói gì nữa, chỉ phân cho Lý Thanh Ngô một nửa tiểu Dạ Minh Châu, để nàng tự cầm trong tay, rồi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Đoạn đường còn lại ngắn ngủi này, hai người tay nắm tay không buông ra. Thu Triệt vẫn luôn thường xuyên cùng nàng trò chuyện, nói chút đề tài vặt vãnh. Lý Thanh Ngô chậm rãi hồi phục tinh thần, mới phát hiện hai tay mình đều đã được lấp đầy. Nàng vi diệu ngẩng mắt, nhìn về phía bóng lưng Thu Triệt ở phía trước còn đang thản nhiên nói chuyện phiếm với nàng. Trong bóng tối, nhịp tim nàng dần dần đập mạnh hơn, như biết nàng sợ hãi. Thu Triệt còn thường xuyên dừng lại, chờ nàng nghỉ một chút rồi mới tiếp tục đi. Một đoạn đường cũng không quá dài, các nàng đi khoảng một khắc. Rốt cuộc khi đi ra ngoài, Thu Triệt mang lên mặt nạ hoa sen gỗ mà nàng thường đeo. Lý Thanh Ngô đứng ở cửa ra, nhìn quanh Dạ Minh Thành sáng rực như ban ngày dưới Dạ Minh Châu. Trong phút chốc hoảng hốt, rốt cuộc cảm giác chính mình sống lại, nàng thận trọng hỏi Thu Triệt, ngươi không hỏi ta, vì sao một người lớn như vậy lại vẫn sợ bóng tối sao? Thu Triệt cười nhạt, vẫn là câu nói kia, ngươi nguyện ý nói ta liền nghe, ngươi không muốn, ta cũng sẽ không làm khó người khác. Mãi đến lúc này, ánh mắt các nàng đồng thời dừng lại ở đôi tay đang nắm nhau, đồng thời hốt hoảng mà buông tay ra, sau đó mỗi người quay đầu, giả vờ như không có việc gì. Thu Triệt khẽ khụ một tiếng, đi thôi, ta dẫn đường. Lý Thanh Ngô theo sau nàng vài bước, dùng tay che ngực, muốn nó đừng đập nhanh như vậy nữa, nhưng không có tác dụng. Nàng xuất thần nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhưng thẳng tắp đĩnh bạt. So với bất kỳ vai chính nào trong thoại bản giao đài đưa mà nàng từng đọc còn khiến nàng tâm động hơn. Đây là sợ hãi sao? Cái sợ hãi này chẳng phải kéo dài quá lâu rồi sao? Không để Thu Triệt phát hiện dị thường, khi đối phương quay đầu lại tìm mình, Lý Thanh Ngô hít sâu một hơi, lau đi nước mắt đã khô nơi khóe mắt, lại một lần nữa ra vẻ bình tĩnh, bước theo sau, xung quanh người đến người đi, trang phục đủ loại hình dáng kỳ quái đều có. Các nàng tuy dung mạo xuất chúng, nhưng ném vào nơi này toàn quái nhân, cũng chỉ khiến người ta liếc mắt thêm một hai cái. Lòng vòng bảy cong tám quải một hồi sau, hai người đến một sòng bạc ngầm. Chủ sòng bạc trông có vẻ quen với Thu Triệt, thuần thục chào hỏi nàng. Nha, Thu thành chủ, lại đến luyện tập sao? Thu Triệt gật đầu, chủ sòng bạc nhìn sau lưng nàng. Lý Thanh Ngô đang im lặng không nói, nhướng mày, còn mang theo thủ hạ, đây là muốn đích thân chỉ đạo. Thu Triệt liền giải thích, không phải thủ hạ, ngay sau đó lại dừng một chút. Không phải thủ hạ, vậy là gì? Nàng nhất thời cũng không nói được. Chủ sòng bạc chẳng quan tâm chuyện này, vẫy tay nói, hảo hảo, vũ khí đều chuẩn bị sẵn rồi, ngài cứ việc dạy đồ đệ luyện tập đi. Lý Thanh Ngô đi theo nàng, từ cửa sau sòng bạc leo thang lên trên, mới phát hiện nơi này hóa ra là một mảnh ngoại ô giao thoa núi rừng. Bị Dạ Minh Thành choán dụng, làm thành một võ trường quy mô không lớn không nhỏ. Vì vị trí hẻo lánh, ngày thường cũng không ai đến nơi này, sẽ không có người phát hiện trong núi sâu rừng già này còn có một võ trường. Lý Thanh Ngô không ngờ vòng vèo một hồi lớn như vậy, Thu Triệt lại dẫn nàng đến tận vùng ngoại ô để dạy võ. Nàng quan sát bốn phía, ngươi thường đến nơi này sao? Thu Triệt lắc đầu, phủi bụi trên tay áo, đã bắt đầu lựa chọn vũ khí ngoài sân. Ngẫu nhiên, võ công của ta đã đến đỉnh điểm, rất khó có thể đột phá thêm, luyện nhiều cũng không bổ ích gì. Hơn nữa nàng ngày thường cũng thật sự bận rộn, làm sao có thể thường xuyên đến đây luyện võ, có khi cũng chỉ là sáng sớm trước khi lên chiều, thuận tiện luyện kiếm trong sân thôi. Lý Thanh Ngô như có suy nghĩ, gật đầu, nhìn vào một đống vũ khí rực rỡ muôn màu. Ta cũng có thể chọn sao? Thu Triệt gật đầu, chính là để ngươi tự mình chọn lựa. Ngươi bây giờ muốn học võ, đã không còn cách nào luyện từ căn bản, chỉ có thể bắt đầu từ kỹ xảo, có chút năng lực bảo mệnh là được. Cận chiến, dùng chủy thủ là tốt nhất, nhưng xem thân thể độ linh hoạt của thân thể ngươi, ta không khuyên chọn, trường thương với đại đao đều quá cồng kềnh, cũng không thích hợp, ngươi có thứ nào vừa ý không? Lý Thanh Ngô đảo mắt một vòng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng nàng liếc Thu Triệt một cái, không lập tức lên tiếng. Thu Triệt gật đầu, nói đi, là cái nào? Lý Thanh Ngô L, M, cánh môi, thật cẩn thận chỉ về phía một cây cung đặt trong góc. Cây cung trên có khắc hoa văn vàng, trông có vẻ tục khí, chiều cao gần bằng nửa người Lý Thanh Ngô. Ngươi muốn học cái này? Thu Triệt ngạc nhiên nói. Cung tiễn không nhẹ hơn trường thương đại đao bao nhiêu, cần có sức kéo cung bắn tên, khi tự vệ dùng cung tiễn cũng không khôn ngoan. Lý Thanh Ngô cúi mắt, như đã dự đoán trước, cũng không phản bác. Ân, một tiếng, vậy thì... Lời còn chưa dứt, Thu Triệt thoáng nhìn nét mặt nàng, tuy không nói gì nhưng rõ ràng có thất vọng. Bỗng nhiên Thu Triệt đổi giọng, luyện cũng không phải là không được. Lý Thanh Ngô vì thế lại đầy kỳ vọng mà ngẩng đầu nhìn nàng. Thu Triệt, hừ, một tiếng, ngươi trước hết nói cho ta biết, ngươi muốn học nó vì lý do gì? Lý Thanh Ngô lặng im một lúc, nét mặt dần yên tĩnh xuống. Thu Triệt cho rằng mình hỏi bừa, vốn tưởng nàng sẽ không nói, đang muốn mở miệng nói gì đó để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Bỗng thấy Lý Thanh Ngô cử động, nàng duỗi tay, cây cung tiễn, nhẹ giọng nói, có lẽ là những gì không có được luôn là tốt nhất. Ta từ nhỏ đã rất thích cung tiễn, nhìn thái tử cùng tam hoàng huynh cùng nhau theo võ sư phụ luyện cung. Ngưỡng mộ đến không được, nhưng quân tử lục nghệ là môn học hoàng tử phải học. Ta là hoàng nữ, là công chúa không cần luyện cung tiễn, Ta lúc đó ngày mong đêm mong, luôn muốn đi sờ cung tiễn của nhị hoàng huynh, cảm thấy nó cực kỳ đẹp. Thu Triệt lặng lẽ lắng nghe. Sau đó thì sao? Lý Thanh Ngô cúi mắt, cười tự giễu, có chạm được, nhưng nhị hoàng huynh cũng phát hiện. Hắn trực tiếp sai người đập nát cây cung đó, nói rằng cho dù đập nát ném đi, cũng không có khả năng tặng cho ta. Thu Triệt siết chặt nắm đấm, chuyện đó bị hoàng hậu biết, nàng lại phạt ta nhốt ở Phượng Dương Các, 1 tháng không cho phép ra ngoài. Điều này không phải tra tấn nhất chính là buổi tối trong Phượng Dương Cung cũng không thắp đèn. Lý Thanh Ngô nhẹ giọng nói, ta ở trong hoàn cảnh như vậy lâu rồi, dần dần bắt đầu sợ bóng tối. Mặc dù, thực ra nàng sớm đã gần như hòa nhập với bóng tối. Ta cũng không biết vì sao lại thích cây cung đó. Thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ta nhớ mãi đến bây giờ. Lý Thanh Ngô lại cười cười, tự trêu mình, trông có vẻ trí nhớ của ta vẫn còn khá tốt. Ta dạy cho ngươi, Thu Triệt đột ngột nói. Dường như không thấy vẻ ngạc nhiên của nàng, Thu Triệt dịu giọng, ngươi không học quân tử lục nghệ thì thôi, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể dạy. Thu Triệt bước tới, trực tiếp một tay xách lấy cây cung tiễn, thuận tay dùng khăn bên cạnh lau chùi một lần. Khi đi lên tràng, còn quay đầu lại nhìn Lý Thanh Ngô, thất thần làm gì, không muốn học sao? Lý Thanh Ngô chậm rãi chớp mắt. Chậm rãi nói, chỉ là, ngươi không phải nói, học cung tiễn đối với tự vệ không có ích gì sao? Đó lại là chuyện khác. Thu Triệt thong thả ung dung vén tay áo, cười như không cười nói, bây giờ là thời gian dạy học riêng, ta nói luyện gì thì luyện đó. Lý Thanh Ngô nhẫn nhịn, cắn môi, vẫn không nhịn được, từ môi thoát ra một tia ý cười. Thu Triệt lùi lại vài bước, để Lý Thanh Ngô đứng trước cung tiễn, thử cầm lấy cung. Lý Thanh Ngô học theo nàng vén tay áo, thận trọng cầm lấy cung tiễn, tuy có chút gượng sức, nhưng vẫn còn ổn. Thu Triệt nói, quân tử lục nghệ chính là lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, trong đó xạ bao gồm bạch thỉ, tham liên, diệm chú, tương thước, tỉnh nghi 5 loại kỹ thuật bắn tên. 5 loại kỹ thuật này ngươi không cần học tinh thông hết, hiểu sơ qua là được. Bạch thỉ, tham liên, diệm chú 3 loại đều thiên về kỹ thuật thực chiến, còn tương thước hoàn toàn là chú trọng lễ pháp. Cái gọi là tương, Lý Thanh Ngô hết sức chăm chú lắng nghe, mãi đến khi Thu Triệt nói xong mới nói, bây giờ kéo cung ra thử bắn 1 mũi tên vào bia bắn. Lý Thanh Ngô yên lặng dương cung, còn chưa kịp nhắm thì đã nghe Thu Triệt nói, sai rồi. Thu Triệt nhíu mày, tư thế cầm cung không đúng, tay phải nắm lấy cán cung, lòng bàn tay hướng lên, ngón cái nghiêng sang trái. Lý Thanh Ngô thử làm, nhưng vì dùng sức không đúng chỗ, tư thế trông có vẻ vụng về. Nhìn một lúc, Thu Triệt không chịu nổi, nàng tiến lại 2 bước. Duỗi tay chỉnh sửa, như thế này, ngón tay Thu Triệt thon dài tinh tế, là đôi tay rất đẹp. Khi lòng bàn tay ấm áp bao lấy tay nàng, toàn thân Lý Thanh Ngô khẽ giật mình, tinh thần vốn hết sức tập trung, trong chốc lát liền tâm thần rối loạn lên. Nàng lòng đầy hoảng hốt, chỉ thấy ánh mắt thoáng qua đường nét thanh tuấn tú mỹ của gương mặt, chỉ cảm nhận được cách nửa bước. Hơi thở Thu Triệt như có như không phả vào cổ nàng, không tự chủ được, cả người nàng căng cứng. Thu Triệt không để ý sự bất thường của nàng, còn nhíu mày, thấy nàng sau một lúc lâu không có động tác, hỏi, có nghe ta nói không? Lý Thanh Ngô thành thật, không có. Vì sao không có? Thu Triệt nghi hoặc nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn nàng. Lời nói bỗng dứt khi nhìn thấy gương mặt nàng gần trong gang tấc. Thu Triệt nhìn chằm chằm vành tai của Lý Thanh Ngô, buột miệng, lỗ tai ngươi sao lại đỏ? Vừa dứt lời, màu đỏ nhanh chóng lan từ vành tai nàng, nhuộm đỏ cả cổ rồi tràn lên đến đỉnh đầu. Nhìn Phấn Phấn nộn nộn, Thu Triệt bất giác nghĩ, ân, cũng rất xinh đẹp, cách Trương.